Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Chương 138 trong nghề truyền thông phóng viên đều biết. Nếu muốn xuất kỳ bất ý nằm vùng đương hồng minh tinh, nhất định phải đi Hoàng Kim cao ốc, dù sao cũng là Thái An công ty đại bản doanh. So với mặt khác ngang nhau thể lượng công ty lớn, Thái An có vẻ phá lệ hành xử khác người, vô luận là ảnh đế ảnh hậu, vẫn là tân tấn ca sĩ, nổi danh đạo diễn, hợp tác Thái An hạng mục, trước hết cần đến Hoàng Kim cao ốc gặp mặt nói chuyện, chỉ cần có kiên nhẫn, liền có thể ở phụ cận phát hiện bọn họ bóng dáng, giống vậy hiện tại. Truyền thông thu được tin tức hôm nay tiểu ca hậu Tưởng Toa Toa sẽ đi Thái An nói hợp đồng, bọn họ sáng sớm liền chờ ở nơi này, chuẩn bị chiếm trước tin tức tiên cơ, nếu là hợp tác thành công. Lại là dẫn đầu báo trước Thái An tân hạng mục, cái này nhiệt độ, bọn họ tất không có khả năng bỏ lỡ. Nhưng mà, người đến người đi, truyền thông ôm cây đợi thỏ, hoàn toàn chưa thấy được tiểu ca hậu bóng dáng, nàng có phải hay không không tới a? Dù sao cũng là Tưởng Toa Toa, nơi nào yêu cầu tự mình tới Thái An a, ngươi không hiểu. Thái An liền cái này quy củ, mặc kệ gia đại gia tiểu, Kỳ tiên sinh cùng Hào tiên sinh đều phải phỏng vấn mới cho qua hợp đồng, Thái An bên trong lưu trình, đối trong nghề đều không xem như bí mật, đặc biệt là hai vị tiên sinh công khai tỏ vẻ chính mình là, nếu cát nhân thiên tướng thương đại sư sư phụ sư huynh lúc sau. Cái này bên trong lưu trình, liền trở nên ý vị thâm trường lên, Tưởng Toa Toa cùng Nhược Thương hợp tác quá sơn hàng ngàn năm. Vận thế tiền đồ hẳn là cũng không có vấn đề gì đi, người biết cái gì vận thế tiền đồ a? Cái loại này đồ vật thay đổi trong nháy mắt, Nhược Thương hợp tác thời điểm, đó là cát nhân thiên tướng phù hộ. Ai biết qua nhiều năm như vậy Tưởng Toa Toa vận thế có thể hay không khiêng đến khởi tân hạng mục. Cho nên hai vị tiên sinh khẳng định sẽ kêu nàng lại đây. Đĩnh đạc mà nói huyền học xem tướng nói đến truyền thông. Bỗng nhiên mắc kẹt hắn trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn thẳng phía trước, nâng lên ngón tay một người, ai ai, đồng bạn chạy nhanh theo hắn ý bảo vừa thấy, chỉ thấy một vị thân xuyên quần jean áo thun sam, mang kính râm, dáng người cao gầy soái khí người qua đường, dẫn theo đồ vật tiêu sái trải qua cái kia không phải. Âu chấp danh, có người một tiếng nhắc nhở. Mọi người đều phản ứng lại đây, 3 năm tư tán khai nằm vùng truyền thông. Nháy mắt phát tới, bọn họ trái tim nhảy đến cực nhanh. Tuyệt không phải đơn độc chạy vội di chứng Âu chấp danh. Cư nhiên gặp được Âu chấp danh. Đây chính là quan độ 4 hạ ánh lúc sau mang theo Nhược Thương mai danh ẩn tích, mọi người đều hoài nghi bọn họ xuất ngoại hưởng tuần trăng mật căn bản không ở quốc nội, hắn thế nhưng ở chỗ này. Truyền thông top 5 top 3, nện bước mênh mông cuồn cuộn thẳng đến lại đây, vòng là thản nhiên tự đắc Âu chấp danh. Cũng bị đột nhiên chặn đường đội ngũ quầy nhiễu đến nhăn lại mày, Âu đạo ngươi có thể lộ ra một chút quan độ năm kế tiếp kế hoạch sao? Xin hỏi kịch bản xác định sao? Sẽ chụp MAX cùng Thành Kiều tranh đoạt quan độ? À không, tranh đoạt Trương Đạo Lăng bút tích thực sao? Âu Hoàng có thể hay không nói một chút người sáng tạo MAX ý tưởng? Mọi người đều rất muốn biết, lấy việc công làm việc tư dò hỏi, trộn lẫn chân thật kích động, quan độ 4 tạc phiên toàn bộ điện ảnh vòng. Cho dù qua đi 4-5 tháng, ở bọn họ trong lòng đều giống ở hôm qua dường như rõ ràng, hảo phiến hiệu ứng liên tục phá lệ trường. Vốn tưởng rằng thực mau liền có quan hệ 5 độ tin tức. Ai biết Âu chấp danh cùng Nhược Thương liền Weibo đều không đã phát. Cho nên hiện tại có thể hiện trường lấp kín Âu chấp danh. Ai còn có rảnh đi quản huyền học báo ứng, Tưởng tiểu ca hậu, bọn họ hận không thể lấy ra di động hiện trường phát sóng trực tiếp. Làm cả nước người xem nhìn xem cái này tiêu giao tự tại Âu bồ câu là như thế nào bị bọn họ bắt được, đối mặt truyền thông liệt hỏa hừng hực vấn đề. Âu chấp danh có vẻ phá lệ, bất đắc dĩ, hắn cùng Nhược Thương sớm định ra tuần trăng mật. Bởi vì các loại công tác an bài không kỳ hạn hoãn lại. cả ngày ở Hoàng Kim cao ốc hỗ trợ, đều mau biến thành Thái An xã xúc cư nhiên. Này nhóm người, liền hắn ra cửa mua cái trà sữa đều không buông tha. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta đều ở nghỉ ngơi. Không suy xét quá quan độ năm sự tình, Âu chấp danh trả lời đến vô tình vô nghĩa. Mãn đầu óc nghĩ Nhược Thương tùy hứng muốn uống nhiều hơn băng thanh thanh ô long. Đôi lông mày đều hiển lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn tay để năm người phân trà sữa. Rốt cuộc minh bạch phía trước Nhược Thương kêu hắn tiếp thu trừng phạt là có ý tứ gì, nguyên lai. Trừng phạt hắn không phải mua trà sữa, mà là tay để trà sữa bị truyền thông vây công, nhưng mà. Ở kích động bắt giữ Âu đạo truyền thông trong mắt, liền tính Âu đạo không kiên nhẫn, cũng đến khoanh lại người đừng chạy, như vậy ngài có hay không tân hành trình. Sẽ cùng Nhược Thương cùng nhau suy xét khai tân hệ liệt điện ảnh sao? Đúng vậy, còn có quần tinh kế hoạch dạ thoại hệ liệt điện ảnh. Âu đạo có hay không suy xét quá đạo diễn một chút? Lần này nghe nói Thái An hẹn rất nhiều ca sĩ, tổng nghệ đoàn đội, có phải hay không tưởng hướng tổng nghệ phương hướng lại khai một cái tân hệ liệt? Bọn họ vấn đề ùn ùn không dứt, ý đồ từ Âu chấp danh trên người khai quật ra càng nhiều tin tức. Thậm chí biết rõ huyền học tiên phong huy danh. Cũng không muốn từ bỏ cơ hội, bởi vì, này không chỉ là vì công tác cùng nhiệt độ, bọn họ cũng muốn biết a. Không chờ Âu chấp danh lạnh nhạt đáp lại, bỗng nhiên phá không một câu. Âu Hoàng, người tới thanh âm trong trèo, cực có công nhận độ, là truyền thông chờ đã lâu. Muộn tới tiểu ca hậu tưởng toa toa, nàng mang theo giày cao gót cộc cộc cộc thanh thúy tiếng vang. Xông lên, lập tức kích động hỏi. Ta cũng muốn biết ngươi có thể hay không đạo diễn dạ thoại. Đúng rồi, lần này điện ảnh Nhược Thương sẽ tham gia sao? Đường đường tiểu ca hậu, sát tiến truyền thông trong đàn, cực kỳ giống lại một cái phỏng vấn phóng viên, nhưng nàng lời nói lượng tin tức quá lớn. Đợi không được Âu chấp danh đáp lại truyền thông, nháy mắt thay đổi microphone truy vấn, tưởng toa toa là muốn đóng phim điện ảnh sao? Bọn họ lực chú ý vừa chuyển, Âu chấp danh bước ra chân sách theo trà sữa đi được bay nhanh, chờ truyền thông phục hồi tinh thần. Lại, Hoàng Kim cao ốc bảo an liền vọt ra, toàn lực giữ gìn tiểu ca hậu nhân thân an toàn, Âu chấp danh yên lặng cảm tạ tưởng toa toa rời đi. Lực chú ý hiệp trợ, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt quá đến quá thoải mái. Hắn chỉ nghĩ như thế nào nhanh lên đem trà sữa đưa đến tầng cao nhất. Vô tâm không phổi, càng không có thân sĩ phong độ, cửa thang máy một quan. Tầng lầu một soát, Âu chấp danh duỗi tay sờ sờ chảy ra lạnh lẽo trà sữa ly. Mặt mày gian đều là bất đắc dĩ, hắn cùng Nhược Thương ở Hoàng Kim cao ốc giúp sư phụ sư huynh xử lý. Công tác, đề điểm kiến nghị, bởi vì tối hôm qua quá mức phóng túng. Nhược Thương lại bị sư huynh trêu chọc chịu trừng phạt luôn là hắn. Hắn cũng cam tâm tình nguyện đương chạy chân, đỉnh tầng văn phòng cửa vừa mở ra. Âu chạy chân nghiêm túc mời trưởng bối vãn bối nhấm nháp lưu hành uống phẩm, mì đuôi một trọn. Cầm lấy lạnh lẽo thanh thanh ô long, đưa cho Nhược Thương, người biết dưới lầu có phóng viên. Nhược Thương tiếp nhận tới, đắc ý cười nói, vậy ngươi nói cho bọn họ chính mình đối quan độ năm kế hoạch sao? Âu chấp danh cười nhạo một tiếng. Ngồi ở trên sofa, thản nhiên hủy đi ống hút, nói, không kế hoạch không ý tưởng, chờ chúng ta độ xong tuần trăng mật lại nói, hắn không chút nào che giấu kiêu ngạo. Dẫn tới Đỗ tiên sinh cười, sư thúc cùng Âu tiên sinh đã quyết định hảo đi ra ngoài du lịch. Không đi, Nhược Thương lạnh nhạt hồi phục, ta muốn lưu lại giúp sư phụ, ai cũng vô pháp ngăn cản Nhược Thương một khang thầy trò tình. Nghĩa, hắn tương lai quy hoạch quay chung quanh quần tinh kế hoạch. Bận rộn với Thái An các hạng hợp tác, cái gì hưởng tuần trăng mật cái gì du lịch. Căn bản không rảnh, hắn đi đến bàn làm việc biên. Nhìn chằm chằm sư huynh cấp sư phụ cầm ống hút, chủ động xin ra trận nói. Ta cùng tưởng toa toa gặp qua vài lần, nàng khí vận đơn thuần, chẳng qua năm đó lầm tin bảy thế Phật mua lắc tay đến mang. Nhiều năm như vậy đi qua, âm hối thúy khí hẳn là đã tan hết, đợi lát nữa xem người. Ta cũng đi, ngươi đi làm cái gì? Sư huynh liếc nhìn hắn một cái. Chúng ta nói chuyện hợp tác, nói điều kiện, ngươi một ngoại nhân, ta như thế nào lại là người ngoài? Nhược Thương đặc biệt không phục. Dạ Thoại, ta cũng muốn tham diễn hảo sao? Quần Tinh kế hoạch phim truyền hình có Kỳ Đàm tọa chấn. Mà điện ảnh lĩnh vực lựa chọn Dạ Thoại hệ liệt, chuẩn bị làm một ít lập trí đánh sâu vào đại màn ảnh tân nhân. Có được hoàn toàn mới sân khấu, Kỳ Đàm giảng thuật kỳ văn dị sự, Dạ Thoại giảng thuật ấm áp chuyện xưa. Kịch bản tuyển hảo, nhân vật còn ở chọn, kêu Tưởng Toa Toa lại đây. Là vì nhìn xem nàng có nguyện ý hay không mang mang tân nhân ca sĩ. Cùng nhau đĩa nhạc đuôi khúc ngươi không tham diễn, sư phụ bỗng nhiên giơ tay. Vỗ vỗ Nhược Thương cánh tay, Nhược Thương tầm mắt kinh ngạc. Ngoan ngoãn hoang mang hỏi, vì cái gì, sư phụ ý bảo sư huynh chạy nhanh từ bàn làm việc một đống văn kiện. Rút ra một phần hạng mục kế hoạch thư, sư huynh nói. Bởi vì ngươi có tân công tác, sư phụ sư huynh cùng Đỗ tiên sinh đều mang theo tràn ngập ôn nhu trà sữa, đi theo Tưởng Toa Toa thổ lộ tình cảm tâm sự, chỉ còn Nhược Thương phụng kia phân hạng mục kế hoạch. Thư, xem kỹ Thái An kế tiếp quy hoạch, bọn họ phải làm tổng nghệ, chưa bao giờ nếm thử Internet trừ tà trừ ác Thái An tam đại người. Nghiệp vụ đã xuất hiện minh xác phân công, sư phụ sư huynh xây dựng Thái An đại giàn giáo. Đỗ tiên sinh thâm nhập một đường cầu phúc tác pháp tiếp đơn, Nhược Thương. Thời khắc mấu chốt xuất nhân xuất lực, ngày thường đều là hoàng kim cao ốc số một linh vật. Mỗi ngày châm trà viết chữ tu thân dưỡng tính, hiện tại. Thái An phim truyền hình trọng tâm đặt ở Kỳ Đàm, điện ảnh cũng có Dạ Thoại cho người ta luyện tập tổng nghệ loại này hội tụ khắp nơi nhân tài. Lực ảnh hưởng không thua kém điện ảnh phim truyền hình tiết mục hình thức. Tự nhiên cũng yêu cầu nhất định con đường, người khác làm hạng mục là vì kiếm tiền, Thái An làm hạng mục là vì toàn diện bao trùm quốc nội người xem tầm nhìn. Bảo đảm kỹ thuật hình nhân tài cùng diễn nghệ sĩ sĩ lòng mang thiện niệm. Làm lại tay sân khấu, đi hướng càng rộng lớn lĩnh vực, Nhược Thương biết rõ sư phụ sư huynh như cũ đóng tại Thái An công. Ti nguyên nhân, đơn giản là tìm được rồi càng có thể ổn định thời cuộc phương thức. So với đơn thuần thiết trận tác pháp viết phù, không bằng chọn lựa tâm tư thuần lương ưu tú nhân sĩ. Làm một ít tích cực lạc quan có ý nghĩa đồ vật. Dần dần đối người xem sinh ra chính diện ảnh hưởng, tổng nghệ kế hoạch còn không có xác định mục. Đích điện Nhược Thương tổng nghệ kinh nghiệm thiếu, nhưng là nhìn ra được tới. Làm này phân kế hoạch nhân viên công tác, rõ ràng minh bạch quốc nội tổng nghệ hình thức lều nội thu. Thật cảnh khiêu chiến, trở về tự nhiên, tiền tú PK, mà Thái An muốn làm tổng nghệ. Quay chung quanh tổ quốc non xanh nước biếc non sông gấm vóc. Bày ra tự nhiên phong cảnh đồng thời, thỉnh khách quý tiến hành có địa phương đặc sắc nhân vật sắm vai. Hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, hơn nữa đem nhiệm vụ kéo dài đi xuống. Sâu chuỗi thành hoàn chỉnh trò chơi bản đồ. Cổ vũ người xem tham dự đến này đó trong trò chơi tới, đơn giản sáng tỏ. Vừa thấy chính là muốn mượn tiết mục, tuyên truyền địa phương đặc sắc du lịch cực kỳ giống sư huynh sẽ chọn chủ đề. Quả thực chính là du lịch giúp đỡ người nghèo, nhưng mà... Kế hoạch thư miêu tả đến đơn giản, có thể hay không thành công, còn phải dựa Thái An tổ kiến tiết mục tổ tiến hành thực nghiệm Nhược Thương. Chính là Thái An chuẩn bị thực nghiệm viên, đệ nhất kỳ tiết mục địa điểm, cư nhiên tạm định, An Ninh Trấn, dù sao cũng là sư phụ sư huynh quen thuộc địa phương. Có thể bảo đảm ngoại cảnh tổng nghệ vạn vô nhất thất nhưng là hắn có chút vô pháp tưởng tượng. Thuần phác An Ninh quê cha đất tổ, muốn như thế nào phối hợp tiết mục tổ thiết kế, mới có thể đạt tới hấp dẫn người xem tổng nghệ hiệu quả tùy tay phiên xong. Nhược Thương rõ ràng ở văn kiện cuối cùng chỗ trống chỗ. Phát hiện sư phụ viết tay phê bình. Nhược Thương đi trước trở về núi. Nhưng cùng chấp danh đồng hành. Sửa sang lại trong quan điển tịch ngắn gọn nhắn lại. Nhược Thương lập tức lĩnh ngộ. Đây là muốn hắn ở tiết mục tổ đã đến phía trước. Trở về núi nhìn xem chung quanh bày ra pháp trận. có phải hay không có thể cất chứa người ngoài nhập cảnh. Lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng hắn đi trước trở về núi. Nhất định muốn cùng sư phụ sư huynh tách ra, còn phải mang lên người rảnh rỗi Âu Chấp Danh. Nhược Thương nghĩ như thế nào cảm thấy không đúng, vừa chuyển đầu. Còn không có cùng Âu Chấp Danh thương lượng, liền phát hiện hắn ướp lạnh trà sữa, đều bị Âu Chấp Danh cấp uống lên. Không chờ Nhược Thương phát giận, Âu Chấp Danh trước ngoan ngoãn bưng lên một ly độ ấm thích hợp nước trà, hắn giải thích nói. Trà sữa quá băng, người thân thể không thoải mái. Vẫn là uống trà nóng tương đối hảo, Nhược Thương xác thật không thoải mái, nếu thoải mái. Vừa rồi cũng sẽ không bị sư huynh trêu chọc yếu đuối mong manh. Thể chất suy yếu, hoang dâm vô độ, nhưng mà, Âu Chấp Danh hiểu được Thuận Mao đệ nhất nội dung quan trọng. Tươi cười ôn nhu tựa như thành kiều, Nhược Thương liền tính khí hắn. Cũng bị này vẻ mặt giả dối chân thành trấn an đến phát không ra hỏa tới, hắn tiếp nhận chung trà. Thấp giọng cảnh cáo, mấy ngày nay ta đều chính mình ngủ, tốt tốt, Âu Chấp Danh vô cùng thuận theo, buổi tối không. Chuẩn phiên cửa sổ, không chuẩn gõ cửa ta bảo đảm, tuyệt đối không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Âu Chấp Danh tương đương hiểu chuyện tối hôm qua làm. Được có chút quá mức, Âu Chấp Danh khắc sâu tỉnh lại, lấy làm cảnh giới, hắn trịnh trọng hỏi, sư phụ cho ngươi an bài cái gì tân công tác, Nhược Thương nhướng mày. Lười biếng dựa vào ở sofa, tùy tay lật tới lật lui kế hoạch thư trang giấy rung động, này tính cái gì công tác? Hắn thậm chí hoài nghi, là Âu Chấp Danh mỗi ngày ở trong lòng tất tất hưởng tuần trăng mật sự tình. Bị sư phụ nghe được, vì thế, sư phụ liền nương công tác danh nghĩa, làm hắn cùng Âu Chấp Danh nghỉ về nhà. Độ, mật, nguyệt, tác giả có lời muốn nói. Hảo, về quê. Hưởng tuần trăng mật, chụp tổng nghệ, cùng nhau viết, tổng nghệ, an ninh, Thái An phái đại bật mí. DFY, hết chương.